Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 973. Thứ 10 bát phong thư. 60. Nàng hốc mắt ửng đỏ. Liều mạng áp chế bản thân cảm xúc. Đi đến Khương Đông Diệp trước mặt. Nói, ngươi xem ta, ta nơi nào không bằng nàng. Kia cũng không như ta. Tiểu thí hài thật sự biết cái gì kêu thích không? Quân Nghiên nghiêm trọng hoài nghi Giang Mộ Tuyết thích là một cái ý hin xuất gia nhân. Đối với ta thích ngươi, ngươi phải thích của ta bá đạo hình tư duy. Quân Nghiên không thể lý giải. Có thể đi rồi đi. Khương Đông Diệp ngoái đầu nhìn lại nhìn Quân Nghiên liếc mắt một cái, còn muốn đãi tới khi nào? Vốn muốn nhìn ngươi đàn đàn dương cầm. Đáng tiếc a, người nào đó sát phong cảnh. Lần sau lại ước đi. Kia đi, đi thôi. Khương Đông Diệp mới đi một bước, đã bị Giang Mộ Tuyết túm ở góc áo, chớ đi. Khương Đông Diệp, ngươi còn không có trả lời của ta vấn đề. Ta không thích ngươi, ngươi có thể chết tâm. Ở nam nữ chính tâm lý giao chiến mấy trăm hiệp sau. Quân Nghiên mở ra tán gẫu hệ thống. 0058, di tình huống, nữ chính thông báo trước tiên. Hơn nữa nam chính bất phi sở động a. 0058, may mắn ngươi không có thổ lộ. Nữ chính bị nam chính chụp 10 hảo cảm độ, nếu lại làm đi xuống, chính là cái người qua đường. A, Khương Đông Diệp không thích người khác đối nàng thổ lộ. 0058, cũng không phải, hắn chỉ là không thích bản thân vận mệnh bị người khác khống chế. Đời trước phỏng chừng cấp tốc cho rơi vào đường cùng, đáp ứng rồi gia tộc đám hỏi đi. Đời này hẳn là bị ngươi cấp kích thích đến, tưởng phải bảo vệ bản thân. Tổng kết một điểm, Khương Đông Diệp ghen tị thiếu yêu, mà Giang Mộ Tuyết hướng một cái cực độ thiếu người yêu tác muốn tình yêu. Là làm tử hành vi, nam chính là tuyệt đối sẽ không muốn gặp của nàng, chẳng lẽ nàng muốn đem nam chính làm con trai của mình dưỡng? Ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ, đừng lo lắng, nam chính đối với ngươi vẫn là đặc biệt. Chỉ cần ngươi không buộc hắn, hắn hội chậm rãi thích của ngươi, thích là cái quá trình. Nếu không có chất xúc tác, ngày tháng năm nào tài năng đạt tới thích trình độ a? Đại khái Quân Nghiên không mở miệng, Khương Đông Diệp vĩnh viễn không có cảm xúc đi. Trên đường trở về, Khương Đông Diệp mở miệng nói, ngươi không cần đem Giang Mộ Tuyết lời nói để ở trong lòng. Ta không có dòng dõi quan niệm. Ta biết, ngũ hồ tứ hải đều bằng hữu a. Ta sẽ không để ở trong lòng. Ân, cao trung cần phải hảo hảo học tập. Quân Nghiên dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi tốt nghiệp tính toán đến đâu rồi? Là khảo cái đại học danh tiếng, vẫn là xuất ngoại, lúc trước là người trong nhà an bày Khương Đông Diệp làm cái gì thì làm cái đó. Sống được như là cái không có cảm tình máy móc, hơn nữa mừng năm mới thời điểm. Gừng ba ba cũng cùng Khương Đông Diệp đề nghị quá, muốn đưa hắn xuất ngoại đào tạo sâu, không có gì bất ngờ xảy ra. Xảy ra quốc Nga, kia thực tiếc nuối, vốn đang tưởng hăng hái nỗ lực tiến lên một phen, với ngươi khảo đồng nhất cái đại học đâu. Hiện tại cũng chỉ có thể ngẫm lại. Quân Nghiên dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi cũng không cần có gánh nặng, liền tính ngươi ở lại quốc nội. Ta cũng khảo không tiến của ngươi đại học, chúng ta có thể làm bằng hữu đã tốt lắm. Ta, Ninh Quân Nghiên, ân, ta khảo đại học S, ngươi theo giúp ta sao? Nói như vậy, ngươi không chuẩn bị xuất ngoại. Quân Nghiên lôi kéo tay áo của hắn, nói, ngươi cho ta cái tin chính xác, ta không nghĩ của ta nỗ lực tát nước a. Không xuất ngoại, ở lại quốc nội, khả năng có rất tốt phát triển. Khả là nhà các ngươi tộc xí nghiệp không phải là đều lựa chọn xuất ngoại lấy tiếng. Trở về sau kế thừa công ty chức vị sao? Tựa như phía trước mặt biên giống nhau. Kẻ có tiền ra não đường về không bình thường. Cảm thấy nước ngoài giáo dục so quốc nội hảo. Thường thường là tống xuất quốc học tập chút quản lý tri thức. Trở về sau liền trực tiếp quản lý công ty. Hết chương.